Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 252, chương 252, lũ lụt bi kịch ngàn vạn dặm. Yêu tộc đại quân số lượng thật sự là nhiều lắm. Yêu lang, yêu hầu, yêu xà, đại điêu, bảo hùng, mãnh hổ, hùng sư, giao long, chồn tía, tượng yêu, hồ ly, quái ngư hết thảy như ong vỡ tổ bại ép xuống. Loại này số lượng thậm chí vượt qua Thiên Lang Đế Quốc triệu tập tất cả đại binh, mà lại là vượt xa, bởi vì yêu tộc có loại bầy đồng dạng tồn tại, tỉ như yêu thử, tỉ như yêu kiến, con muỗi, chi chu, bọ cạp chờ chút. Biên cảnh thiên cương bách tính lập tức gặp nạn, vô số thôn xóm, trấn điện, thành trì trong nháy mắt liền bị phá hủy, tan rã. Vô số sinh linh đều bị thôn phệ, bốn phía đều là máu và lửa, đều là rú thảm. Theo một tiếng vang trầm, một cái vài trăm người thôn xóm bị dẫm nát bét, có cao ngàn trượng yêu hầu khiêng một cây to lớn cây gậy trên mặt đất điên cuồng vung, một bên chạy một bên oa oa quái khiếu, có thành bầy kết đội chuột xông qua một tòa trấn điện. Lập tức tất cả sinh linh đều thành bạch cốt, hết thảy huyết nhục, da lông đều bị ăn sạch sẽ, ngay cả xương cốt bên trên đều là tinh mịn dấu răng dấu răng. Một tòa tiểu hình trong thành trì yên tĩnh hài hòa, mấy cái hài tê ngay tại trên đất trống chơi đùa, hiển nhiên không biết nguy hiểm đến. Bỗng nhiên trên bầu trời thái dương bị đám mây che lại. Cẩn thận đi xem, nguyên lai kia là từng bầy che khuất bầu trời to lớn con rơi. Chi chi, vài đầu con rơi lao ra, hóa thành từng đạo tàn ảnh, vẻn vẹn lướt qua mấy cái kia hài tử bên người, lành lảnh răng nanh đâm vào lại rút ra, mấy cái kia hoạt bát đáng yêu hài tử lập tức liền thành thây khô. Con rơi đại quân gió lốc đồng dạng xuyên thẳng qua tại toàn bộ thành trì bên trong. Không trung xoáy, mặt đất nổi lên gió. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong đều là xuyên thẳng qua màu đen nhạt dòng lũ. Một khắc đồng hồ về sau tất cả mắt đỏ con rơi hài lòng rời đi. Nhưng là cái kia một tòa mấy trăm ngàn nhân khẩu thành trì, lại hoàn toàn là hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người chết rồi, bị hút khô một thân huyết dịch, hóa thành thây khô. Tây bộ biên cương ngàn vạn dặm ức vạn sinh linh lập tức đã rơi vào đại yêu ma trưởng bên trong. Những yêu tộc này giết người uống máu không có chút nào đồng tình tâm. Dù sao không phải cùng một chủng tộc, người ăn ta ta ăn người lúc đầu đều là thiên kinh địa nghĩa. Bò, o, một đầu to lớn thanh nghiêu đứng sừng sững ở trên mặt đất cùng cao ngất núi. Sừng trâu trực tiếp đâm vào đại địa bên trong, vừa dùng lực tính cả một tòa thành trì đều cho lật ngược. Vô số người ngã ngựa đổ, chịu không được loại này long trời lở đất cảm giác, từ thành trì bên trong giống như trời mưa nhao nhao rơi xuống. Mà cái kia thanh nghiêu ngay tại phía dưới há to miệng, đem hết thảy mọi người mưa toàn bộ nuốt vào. Một tòa cự đại thành trì bên trong có tam nhãn yêu lang cất bước hành tẩu, móng vuốt phía dưới từng tòa phòng ốc như muốn sụt. Hắn không ngừng gào thét, miệng há ra hợp lại ở giữa liền có hàng vạn sinh linh bị hắn nuốt xuống bụng. Còn có thân dài vạn dặm to lớn mãng xà cuộn tại cùng một chỗ ngẩng cao lên đầu lâu, hướng phía một tòa thành trì đột nhiên hít một hơi. Trên miệng lập tức xuất hiện một cái tối như mực vòng xoáy khổng lồ. Mà trong thành trì đến ngàn vạn mà tính bách tính, tu sĩ liền toàn bộ bay ra, không có lực phản kháng chút nào rơi vào trong miệng của nó, bị hết thảy nuốt vào huyết bồn đại khẩu, thành nó lương thực. Đại xà này xuyên qua rỗng tuếch thành trì, mạnh mẽ đâm tới hướng phía tòa thành tiếp theo mà đi. Như loại này ăn như gió cuốn thật sự là quá sảng khoái, để nó muốn ngừng mà không được. Đương nhiên cũng không phải tất cả đại yêu đều như thế thôn tính nốc ừng ực khát vọng huyết thực, cũng có liền lộ ra yêu cầu rất cao, tỉ như có đại yêu thực đơn tinh tế, chỉ ăn không đủ Nguyệt Hài Nhi, có thích ăn thực phẩm chín. Tại trong thành trì trên kệ một ngụm nồi lớn, đem từng cái người sống ném ở bên trong nấu nát bét. Tăng thêm gia vị lại ăn, còn có thích tải cẩn thận hành hạ về sau lại ăn. Hưởng thụ loại kia điên cuồng oán niệm mang tới khoái cảm. Quả thực là phát dồ, hốt hoảng trên đường phố người đi đường nhao nhao như loạn mưa. Thành trì bên trong một cái áo đen lão giả con trai độc nhất tiến lên. Bỗng nhiên dựng đứng đồng tử sáng lên, khẽ vươn tay liền đem một vị phụ nhân bắt lại tới. Phụ nhân này nhìn qua rất trẻ trung, bụng dưới nhô lên rất cao, hiển nhiên là người mang có thai. Nàng hoảng sợ run rẩy giãy giụa lấy, nhưng lại không thể thoát khỏi cái kia một mực gông cùm xiềng xích vô hình bàn tay. Người này cầm thú, muốn đối ta bà nương cùng hài tử làm cái gì? Một cái phẫn nộ hán tử lao đến, hiện tại yêu nghiệt hoành hành, hắn đã đoán được cái gì? Đỏ ngầu cả mắt, vô tri phàm nhân, lão giả kia ngay cả động cũng không hề động. Cái kia thanh niên ngay tại bên cạnh hắn nổ tung, hắn duỗi ra một cây dài nhỏ ngón tay, ngay tại thiếu phụ trên bụng nhẹ nhàng vuốt ve. Một mặt mê say, đại vương, tha tiểu phụ nhân đi. Đại vương, ta có thể cho ngươi lập trường sinh bi, van cầu ngươi thả qua con của ta thế nào? Hắn đã 9 tháng, có thể sống, để cho ta đem hắn sinh ra tới, ngươi lại ăn ta thế nào? Ngươi, bẩn thỉu huyết nhục bổn vương còn không có khẩu vị, còn chưa ra đời hài tử, tiên thiên nhất khí còn tại thể nội, đó mới là thứ ăn ngon nhất a. Lão giả ngón tay đột nhiên dùng sức, thiếu phụ bụng lập tức bị xé ra, nhất thời không chết. Thiếu phụ trơ mắt nhìn xem con của mình từ trong vết thương chảy ra. Nàng không ngừng giãy giụa, gào thét thảm thiết, cuống họng đều câm, tâm đều đã chết, nhưng lại không dùng. Áo đen lão giả nắm anh hài, một cái miệng tuét ra trở nên lão đại, há mồm liền đem nó nuốt xuống, sắc nhọn răng đâm xuyên nghiền nát nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Một mặt hưởng thụ, mê say nhai nuốt lấy, nghiệt xúc, ta Thiên Cương đế quốc bên trong cũng dám đi loại này táng tận thiên lương sự tình. Đơn giản tội ác tày trời. Các huynh đệ, giết hắn, xông, mười mấy cái bộ khoái mang theo trên 100 tên giáp sĩ cùng một chỗ xông tới. Nhìn xem hết thảy trước mặt từng cái tròn mắt tận nước. Đánh ra mình mạnh nhất một chiêu, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt bọn hắn toàn bộ trên không trung đứng im. Sau đó ngay tại vặn vẹo biến hình, như là bị người tùy ý xoa nắn mì vắt, cơ bắp tràn ra, kinh mạch đứt đoạn, da thịt rạn nứt, xương cốt đứt gãy, rất nhanh tất cả mọi người nổ tung. Cái kia thiếu phụ vô lực hướng phía trước bên cạnh bò đi, muốn vì mình hài tử báo thù, nhưng mà một chân trưởng hung hăng đạp vỡ đầu của nàng. Lão giả kia tiếp tục tiến lên, tìm kiếm kế tiếp mục tiêu đi. Không, đừng có giết ta, cứu mạng a, cứu ta. Bối rối bên trong một thiếu nữ từ trong một cái hẻm nhỏ chui ra. Nhìn qua cũng liền 14-15 tuổi hoa văn niên kỳ. Nàng xinh rất đẹp, tóc dài xóa vai, nhưng giờ phút này lại có vẻ phá lệ bối rối. Không ngừng chạy, nàng nước mắt như mưa, sắc mặt thê lương. Một con giày đều chạy mất, lộ ra óng ánh tuyết trắng bàn chân đến. Mà ở sau lưng nàng đuổi theo ra tới cả người cao hơn một trượng hắc đại cá. Yêu khí huồn cuộn, cười gằn đuổi tới. Cái kia hắc đại cá tử mang theo thô bỉ tiếu dung, một bên truy một bên đong đưa mình cái kia to lớn lời nói. Khóe miệng chảy ra tanh hôi nước bọt, ở trên lưng lại còn cõng mấy trọn vẹn thụ trà đạp mà chết nữ tử thân thể mềm mại. Tiểu mỹ nhân, đừng chạy, cùng ca ca cùng đi khoái hoạt a. Ca ca ca, hắc đại cá tử ngao ngao quái khiếu, mèo hí chuột đồng dạng đuổi theo tới, lại hoảng lại loạn thiếu nữ phù phù một tiếng ngã nhào trên đất. Rốt cuộc không bò dậy nổi, sợ hãi lấp kín nội tâm, Nàng co rúm lại thành một đoàn, như Hàn Phong bên trong mảnh mai đáng thương con mèo nhỏ. Đuổi sát theo liền muốn khoái hoạt hắc đại cá tử bỗng nhiên bị người chém thành hai mảnh. Một cái thân mặc chiến giáp kiên nghị nam tử giết tới đây. Trong tay mang theo nhuốm máu chiến đao. Cô nương, ngươi không sao chứ? Hết thảy đều cùng thoại bản trong chuyện xưa nói như vậy. Anh hùng cứu mỹ nhân. Thiếu nữ nhẹ gật đầu, tuyệt sử phùng sinh trong lòng có chút hoan hỉ. Duỗi ra tuyết trắng tay nhỏ đi bắt cái kia giáo úy đưa qua khoan hậu bàn tay. Phốp. Cô nương mở to ánh mắt của mình, một khắc này kiên nghị giáo úy nổ tung óc, khoảng cách nàng chỉ có nửa tấc. Một con mọc ra lân phiến đại thủ đưa qua đến bóp nát đầu của hắn. Nắm lấy nhét vào miệng bên trong liền bắt đầu gặm lấy gặm để. Kia là một con lòng tham không đáy thằn lằn. Thân thể cùng đầu lâu là toàn thân đều là u cục ghê tởm đại cáp mô. Mà tứ chi móng vuốt lại là thằn lằn loại kia dày đặc lân phiến sắc bén chảo chỉ bộ dáng. Nó ăn một cái mới lại nghiện, nắm lấy thiếu nữ thân thể mềm mại, hướng phía mình tanh hôi miệng bên trong lấp đầy. Hiện tại kiều mị thiếu nữ đã cái gì đều cũng không nói ra được. Nàng đã tuyệt vọng, một trái tim đều trống rỗng, cái kia mỹ lệ lại đôi mắt vô thần nhàn nhạt nhìn chằm chằm thương khung. Tựa hồ muốn nhìn thấu liên tiếp mặt trời yêu cầm đại dương mênh mông. Một cái tay vô lực chụp vào phương xa. Sau đó lộc cộc một thanh âm vang lên. Nàng bị nuốt sống xuống dưới. Lê dân bách tính chịu đủ dày vò. Bị giết chóc, bị trà đạp, bị thôn phệ, bị diệt tộc, quan phủ, thủ quân, tu sĩ căn bản không phải đối thủ. Gian nan chống cự về sau chính là kết cục chắc chắn phải chết. Khắp nơi đều là kêu rên, khắp nơi đều là sinh ly tử biệt, đều là bi kịch. Bệ hạ, cứu lấy chúng ta đi. Lão thiên gia, người chẳng lẽ liền không mở mắt sao? Mở mắt ra nhìn xem những súc sinh này đi. Cứu khổ cứu nan Quan Thế Âm Bồ Tát, ngài ở nơi nào a? Ngài trung thành nhất tín đồ ngay tại kêu gọi ngươi, cứu lấy chúng ta đi. A-di-đà Phật, không muốn, súc sinh, con của ta, ngao ngao a, thập phương tìm theo tiếng cứu khổ thiên tôn, hiển hiển linh đi, giết sạch bọn này ăn người uống máu súc sinh, tới ngươi thiên tôn, đi ngươi mỗ mỗ yêu tộc, ha ha, ta thấy được thân thể của mình, tại sao không có đầu? Kim Ốc Quan chúng phục kích yêu vương cơ hồ điên cuồng. Hắn tựa hồ nghe đến cái kia hội tụ thành hải dương kêu khóc. Tuyệt vọng rên rỉ thanh âm. Thấy được cái kia dày đặc như mây trùng thiên oán khí. Hắn biết hiện tại canh giữ ở Kim Ốc Quan là lựa chọn tốt nhất. Một binh một tốt cũng sẽ không chết. Nhưng rất rõ ràng, càng nhiều dân chúng vô tội sẽ chết. Lựa chọn như thế nào? Không nói là hắn, liền xem như mỗi một cái sĩ binh đều trước tiên làm ra. Xuất binh, giết sạch đám yêu tộc kia tạp toái. Đây là bao quát nằm yêu vương ở bên trong tất cả mọi người tân sinh. Tham quân là vì chính là bảo cảnh an dân, bảo vệ quốc gia, mà không phải uốn tại mai rùa đen bên trong tham sống sợ chết. 8.000 vạn đại quân toàn bộ giết ra ngoài. Đại chiến trong một chớp mắt liền bạo phát, mỗi một tên sĩ binh đỏ ngầu cả mắt, giơ lên đao của mình thương kiếm kích, thề muốn để máu tươi của địch nhân nhuộm đỏ mình trinh bào. Oanh, chiến đấu vô cùng kịch liệt, vừa đối mặt liền có vô số người, yêu chết đi, thi thể bay loạn, yêu tộc hình thể to lớn khí lực kinh người, nhưng ở vũ khí trang bị bên trên lại không bằng thiên cương sĩ binh. Cho nên mỗi người mỗi vẻ, từng mảnh nhỏ thi thể đổ rạp, có sĩ binh bị xé nát, bị cắn nát, bị thôn phệ, bị dẫm chết, bị đánh chết, nhưng càng nhiều yêu tộc bị chém giết, bị đóng đinh trên mặt đất, bị mở ngực mổ bụng, bị chém thành muôn mảnh. Ven đường nhìn thấy thảm trạng cơ hồ khiến mỗi cái có huyết tính nam nhi vì đó ruột gan đứt từng khúc. vì đó tụ huyết điên cuồng. Đây là điên dại đồng dạng chiến đấu. Nhưng rất hiển nhiên lần này yêu tộc không phải tiểu đả tiểu nháo. Xuất hiện yêu tộc nhiều lắm, đồng thời che phương viên mấy ngàn vạn dặm, chỉ sợ trên trăm ức đều có. Này 8.000 vạn đại quân phân hóa ra ngoài chém giết. Muốn giải cứu càng nhiều người, nhưng từng cái cấp tốc diệt vong. Vô số chủng liên đại yêu tồn tại, há miệng liền có thể nuốt vào 10 vạn đại quân. Còn có đại điểu trên không trung bay lượn, gánh vác thanh thiên, cánh khẽ vỗ cuốn lên vạn lý hoàng sa. Mấy chục vạn quân đoàn cùng mấy trăm vạn bách tính đều bị buộc phong bạo xé rách nát bét. Thiên địa một mảnh huyết vũ nhao nhao. Ngăn không được, cũng muốn làm. Đánh không lại, cũng muốn đánh. Kim Ốc Quan các chiến sĩ đã đem sinh tử không để ý. Bọn hắn cho dù là mình thân tử đạo tiêu, cũng muốn nhiều cứu một chút đồng bào, giết nhiều một chút yêu tộc ác tặc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.